Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 407, hắc ám chi thần buông xuống. Tai họa tiên sinh, xin ngươi cho ta lần một thời cơ, nhờ ngươi, ác mộng tâm tình kích động thân cung tiểu tử, tai họa lạnh lùng chằm chằm hắn, ngươi không được, nếu như ngươi cùng này quái vật quyết đấu lời nói thất bại rất thảm. Người đã thua bởi hắn lần một, mà lần này không tại chúng ta có thể khống chế phạm vi bên trong. Nếu như ta nhóm thua quá khó nhìn lời nói, hội biến thành tai họa, ta rời khỏi ngươi tuyển người khác tốt. Lúc này phía dưới Hải Dương ma quỷ đột nhiên nói, móc ra một khỏa con ngươi tiểu tử trong tay nhào nạn. Một cái khác con ngươi tử hữu chút mỏi mệt nhìn tai họa. Vì cái gì? Ngươi... Ta đã cho này ra hỏa xem thấu. Có lẽ ngươi điều tra đệ nhất thiên số liệu liền sẽ phát hiện. Bất kể như thế nào ta đều là thua. Mà thua số lần đại bộ phận đều là ta so sánh sở trường. Mà những tín ngưỡng giả đó dễ như trở bàn tay dựa dẫm vào ta lấy được tích phân. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? 23 người có thể tại đệ nhất thiên chém giết sau đột nhiên liền thay đổi. Ta đã cho này ra hỏa hoàn toàn đoán được. Nếu như ta qua lời nói, khẳng định thất bại, tai họa còn tại trầm tư, ác mộng một mực cúi đầu, một bộ khẩn cầu trạng thái. Tốt a, nhìn tình huống hiện trường, nếu như ngươi vô pháp bị hắn lựa chọn bên trên lời nói, không có lời oán giận a. Ác mộng mừng rỡ trừng to mắt, sau đó điểm gật đầu. Sau Yoruichi giờ đúng thời điểm, trong sân đấu xuất hiện từng cái trắng sáng ánh sáng. Từng cái tín ngưỡng giả xuất hiện tại nhìn trên đài, đều đang đợi tàu thủy hành trình cuối cùng hoạt động đến. Thật đúng là kinh ngạc đây. Hiện tại tiểu vân bay đã trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Dạng này hoạt động sau cùng sẽ có cạnh tranh hoạt động sao? Hải Dương Thiên Bình công hội hội trưởng Thâm Hải Hành giả đã ngồi tại hàng thứ nhất bên trên. Sau lưng hoặc ngồi hoặc nằm hơn 20 người. Tất cả mọi người đối dạng này thắng bại cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Đã không thể dùng lợi hại để hình dung. Không có cái nào tầng tín ngưỡng giả có thể có dạng này sức ảnh hưởng đi. Ngươi xem một chút thuyền trưởng. Lộn xộn bay mị cơ chi tay nâng quai hàm mỉm cười lẳng lặng nhìn. Sân thi đấu chu vi. Càng ngày càng nhiều tín ngưỡng giả tiến vào. Trong phạm vi tổ lần này cũng tới không ít người. Thâm Hải Hành giả mỉm cười điểm gật đầu, nâng cái tẩu hít một hơi, còn đúng là đã già bộ dáng a, lão gia tử, đặc sắc như vậy hình thái khống chế, một trận êm tai mà ôn hòa âm thanh vang lên, chiến thần một thân một mình lại gần, mấy cái đại công hội đều đến đâu, thậm chí còn có đám kia ra hòa, chiến thần nói chỉ hướng đối diện địa phương, một cái khán đài chỗ lộ ra cực kỳ trống trải. Mà bên trong chỉ ngồi hai cái gia hỏa, cuồng đồ công hội dân cờ bạc, cùng một cái khác, ai đi gia hỏa, là cuồng đồ công hội hội trưởng, một thân màu trắng trang phục bình thường, mặt mỉm cười, dáng dấp có chút thanh tú, nhưng đối với cao đoan trong tổ công hội mà nói, cái này bề ngoài thanh tú nam nhân cùng bên ngoài thanh tú hoàn toàn không là một chuyện. Dục Vương tiểu đệ, lần này ngươi cũng tới sao? Tại khán đài bên trái ma nữ công hội hội trưởng thị huyết hoa hồng nhìn sau lưng xuất hiện Dục Vương, này lại xuất hiện tại khán đài chỗ ma nữ công hội thành viên hướng bên này dựa vào. Dục Vương chỉ có một người đơn độc, hắn mặt mỉm cười cúc khom người. Hoa hồng đại tỷ, người không phải cũng tới sao? Thị huyết hoa hồng mê hoặc cười, sau đó lắc đầu, đoạn trước thời gian ngươi thật đúng là nghịch ngợm đâu. Dục Vương tiểu đệ. Tha ta đi hoa hồng đại tỷ, ta thế nhưng là tổn thất nặng nề a, bởi vì, Dục Vương không nói gì nữa, này lại một cái gia hỏa hướng bên này dựa đi tới. Ai đi, đại tỷ, hỏi tội hiệu này gia hỏa, Dục Vương đã rất nhanh chóng rời đi, lẫn vào hắn tín ngưỡng giả trung gian, đã không nhìn thấy, thị huyết hoa hồng ghé vào khán đài cạnh ngoài lan can chỗ, chằm chằm tới dấu chấm hỏi. Thế nào, ngươi qua đây bên này muốn làm gì? A Liệt, vừa mới ta còn chứng kiến Dục Vương tiểu đệ ở chỗ này. Làm sao người liền không có bóng dáng? nói chuyện dấu chấm hỏi thanh âm có vẻ hơi nương khí. Chẳng những ma nữ công hội toàn viên đều tại đề phòng hắn. Hoa Hồng, các ngươi di tích tiến độ đến đâu? Đến lượt không thể so với này buồn nôn lão đầu còn chậm một bước đi. Dấu chấm hỏi nói, thị huyết Hoa Hồng cười khanh khách, sau đó nằm sấp một tay kéo dài gương mặt, tà mị cười, cút sang một bên, đến tột cùng ai mới là buồn nôn ra hỏa? Ai nha, chán ghét mà, người ta mới không phải cái gì buồn nôn ra hỏa đây. Dấu chấm hỏi nói đuổi tay Hoa, một bức tí từng vẻ mặt vui cười bộ dáng. Chẳng những dạng này cử động lại làm cho ma nữ công hội toàn viên mặt bên trên hiện ra ý sợ hãi tới. Đến tột cùng đang nói ai là buồn nôn tử lão đầu đâu. Một cái già nua thanh âm theo phía bên phải truyền đến. Dấu chấm hỏi nhìn qua. Một bức thất kinh bộ dáng. Trêu chọc tóc mình. Không có rồi. Ta nói chơi đùa đây. Ngươi cái này biến thái nương nương khang. Đi theo tâm linh thủ thuật thất sau lưng máu tươi. Hướng đồng tử lập tức liền chửi một câu. Sau đó làm mặt quỷ. Dấu chấm hỏi cắn ngón tay. Ân ân ân nghẹn ngào. Dậm chân. Người ta mới không phải nương nương khang. Người ta a chỉ là thích trưng diện mà so với ngươi cái này bộ ngực bẹp. Tính cách hỏng bét nữ nhân tốt nhiều. Ngươi xem một chút người ta Hoa Hồng. Nhìn nhìn lại ngươi. Ai. Chấm ngoặc kép. Máu tươi hướng đồng hỏa đại khoái chạy bộ qua. Sau lưng bạo phá xong thủ ôm lấy nàng. Tránh ra, buông ra, để cho ta trùy bạo cái này nương nương khang đàn đàn. Chư vị, loại này tiểu đà tiểu nháo sự tình, liền không được lại tiếp tục. Rất nhiều người nhìn đây. Lam Quang theo trên bậc thang đi xuống. Dấu chấm hỏi lập tức cười hì hì gật đầu. Thuộc về chúng ta thời đại đã trở thành quá khứ thức. Tân thời đại lập tức tương lai trước khi. Chư vị thấy thế nào đâu? Đêm nay hoạt động, thị huyết Hoa Hồng cười không nói. Nhìn về phía trong sân đấu, tâm linh thủ thuật thất mỉm cười theo vành nón. Nếu như sớm biết là hiệu trưởng ngươi đắc ý môn sinh lời nói. Ta có lẽ liền sẽ không đem thần ma vũ khí đưa cho Đằng Vân Phi. Tâm linh thủ thuật thất vừa dứt, lời trong nháy mắt, hắn công hội người đều kinh ngạc chằm chằm hắn. Liền Lam Quang cũng hơi kinh ngạc. Người đến tột cùng đưa cái dạng gì thần ma vũ khí cho này hài tử. 9 người chết, một trận cao vút tiếng cười to vang lên. Dấu chấm hỏi một cải chi trước nương nương khang tác phong. Giọng điệu cũng biến thành cường ngạnh. Thì ra là thế, 9 người chết cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Làm không lời hay hoặc hứa liên bên này đều ba không lên liền ngã xuống qua. Muốn hỏi hiệu xoay, người. Hướng người sau lưng phất phất tay. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ha ha có ý tứ. Lão đầu, người đưa loại kia cho này tiểu tử. Đến tột cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích đâu. Thời gian từng giây từng phút qua. Đã không đến 10 phút chính là thấp đoạn tổ tàu thủy hành trình hoạt động muốn kết thúc. Toàn bộ đấu trường bên ngoài. Thượng tầng đều đã ngồi đầy tín ngưỡng giả. Lúc này duy hình vòng độc giác đấu trường phía bên phải một khối đột xuất nhìn trên đài. Không có bất kỳ người nào. Mà cái này phương dã vô pháp tiến vào. Tiếng nghị luận sóng sau cao hơn sóng trước. Tất cả mọi người tại thảo luận lần này hoạt động vì cái gì 276 người sẽ có 23 người sống xuống tới. Rất nhiều người đều đang nói quản lý nhân viên cùng này quái vật liên thủ gian lận loại hình. Bởi vì dạng này hoạt động qua sinh tồn dẫn đầu đều không đủ 5%. Điều kiện là 10 phần gian nan cùng hà khắc. Thời gian đến, này lại vừa có người tiến vào trong sân đấu. Không ít là vừa mới kết thúc hoạt động thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả. Nhìn trên đài tín ngưỡng giả nhóm lại một lần nữa bắt đầu bạo động. Đều muốn từ nơi này chút tín ngưỡng giả trong miệng biết rõ đến tột cùng trong hoạt động phát sinh. Cái gì sự tình? Mà lúc này trận trận tiếng ồn ào bắt đầu dừng lại. Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy đột xuất nhìn trên đài. Nhiều một thanh cự đại cái ghế. Tối thiểu có 3-4 mét cao. Bên cạnh còn nhiều một cái cự hình cái bàn. Là vì tiếu quái vật cùng gà mờ sát thủ. Thanh âm càng lúc càng lớn. Sóng sau cao hơn sóng trước. Lúc này ở trong sân đấu. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đã xuất hiện. chu vi sơn hô biển động cũng không có ảnh hưởng bọn họ. Mà lúc này Đằng Vân Phi càng thêm để ý là này trương cự hình trên ghế sẽ xuất hiện cái nào thần ma. Hiện tại hết thảy đều đã sáng tỏ. Thần ma nhóm tham gia lần này hoạt động. Tại Đằng Vân Phi đối diện, xuất hiện ba cái quản lý nhân viên. Tai họa, thương tổn sợ cùng ác mộng. Lần này đối thủ là ba người các ngươi sao? Khanh khách, Liễu Ngải Ngải cười. Đằng Vân Phi hai mắt băng lãnh chằm chằm tai họa. Chúng ta cũng không có cách, là thần ma nhóm quyết định. Đương nhiên, các ngươi đều đã thắng được hoạt động lần này thứ nhất cùng thứ hai. Coi như thua cũng sẽ cấp cho khen thưởng. Không có bất luận cái gì tổn thất. Thắng hẳn là sẽ có ngoài định mức khen thưởng. Chúng ta cũng không muốn lại nhiều như vậy người xem trước mặt mất mặt. Cho nên, xin cứ tự nhiên. Đằng Vân Phi nói móc ra một điếu thuốc. Nhóm lửa sau nhàn nhã hít một hơi. Lúc này ác mộng đi tới. Tiền ta và ngươi quyết đấu đi. Vì tiếu quái vật, Đằng Vân Phi thậm chí không có nhìn liếc một chút ác mộng. Suy yếu cặn bã, Liễu Ngải Ngải nói thầm một câu. Ác mộng trừng to mắt. Lúc này trong thoáng chốc, Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải trong nháy mắt đi vào một gian có trong suốt cháo tử độc lập khán. Đài chỗ, phía trên có ăn cùng uống. Còn có thoải mái dễ chịu ghế nằm. Đúng vào lúc này, một cỗ sâu nhập tâm phi hàn ý lướt qua trong sân đấu. Tại ghế lớn trên không xuất hiện một cái không gian vặn vẹo hiện tượng. Hắc sắc vũ khí tại chu vi mê mang. Một chút xíu rơi xuống dưới. Toàn bộ trong sân đấu. Nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt xuống đến 0 độ trở xuống. Một chút tín ngưỡng giả bắt đầu run rẩy. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn những cái kia bay là tả trên ghế. Không có tán đi hắc vụ. Hắn cũng có thể cảm giác được trên da một cỗ nhảy lên ý lạnh. Từng cái kích thích. Liễu Ngải Ngải ngáp. Mỉm cười nói. Đến tột cùng là thế nào đâu? Thần ma loại này, hắc sắc vũ khí bắt đầu tụ lại. Trong sân đấu thanh âm dừng lại. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt chằm chằm cự hình cái ghế. Dần dần hắc sắc vũ khí tụ lại. Một cái không sai biệt lắm cao đến 3 thước. Toàn thân vũ khí hình dáng cự nhân ngồi trên ghế. Có một đôi thất thải con mắt. Này con mắt không giống người. Cũng không giống một loại nào đó sinh vật. Hoàn toàn không có một tơ một hào cảm tình. Tai họa trừng to mắt. Khán đài tiểu tử bên trên hắc vụ cự nhân. Là Black đại nhân. Ác mộng nuốt. Trừng to mắt. Có thể bắt đầu. Trận này trò chơi. Một cái như là theo trong hố sâu phát ra thanh âm trải rộng đấu trường mỗi. Khắp ngõ ngách. Tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt hắc vụ cự nhân trên đỉnh đầu màu sắc rực rỡ ID. Hắc ám chi thần ma. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.